Chăn nuôi vài ác tiểu đoàn tử, tác giả, Vân Thượng Tiền Trước, thực hiện, Thư viện báo, chương 130 thứ 9 chỉ tiểu đoàn tử 3. Khởi quan, liền ý nghĩa phá hư Yến gia hôm qua mới bày ra trận pháp. Ninh Tịnh này hành động kỳ thật xưng được với là chạy đến người khác địa bàn tới Dương Oai. Thay đổi là ngày thường, còn không nhất định có thể tìm được người giúp nàng khởi quan. Chỉ là, hiện tại vừa lúc gặp binh hoang mã loạn thời điểm, y trấn lại ở vào nạn hạn hán đương khẩu. Mọi người vì sống sót, có thể vứt bỏ rất nhiều đồ vật. Ninh Tịnh ra lệnh một tiếng, tìm tới mấy cái tráng hán liền xách lên cái xẻng, đem phần mộ thượng tân thổ sạn đi. Hai cái cảnh vệ ở cách đó không xa thông khí. Hằng Thu cùng Tố Lương hai người che miệng mũi đứng ở Ninh Tịnh phía sau. Trên mặt mang theo sợ hãi lại mê hoặc cảm xúc, nhìn kia không ngừng hạ hãm thổ nhưỡng. Xuất phát trước, tiểu thư nói chính là muốn tới Nam Hà tiếp một cái họ Yến người. Nhưng nàng chưa nói quá này họ Yến chính là cái đã bị chôn ở ngầm người chết nha. Thật là ngẫm lại đều khiếp người. Ninh Tịnh nhìn chằm chằm kia nhỏ vụn bùn đất không ngừng bị đào ra. Khẩn trương nói, hết thảy, người nói Yến Vô Hoài còn sống sao? Hệ thống, không cần lo lắng, cho dù Yến Vô Hoài tử vong, cũng sẽ không thật sự biến mất, mà sẽ dấn thân vào vị yêu tà chi vật, mà ngươi lại là có thể tiếp xúc đến yêu tà chi vật thể chất Ninh Tịnh. Ngoặc kép, chỉ mong Yến Vô Hoài mạng lớn sống đến bây giờ đi. Bằng không nàng về sau nhưng đến mỗi ngày đốt tiền giấy cho hắn. Không biết qua bao lâu, rốt cuộc, đông, một tiếng trầm vang truyền đến. Hạ cắm cái xẻng bỗng dưng đụng phải một khối phiếm ánh sáng sâu và đen hình cung tấm ván gỗ. Đó là quan tài bản cái. Ninh Tịnh tinh thần rung lên, lập tức tiến lên một bước, quyết đoán nói, đem nó kéo ra tới. Không, trước ta cái động thông khí. Mau chút, kia quan tài bản rất dày. Kia tráng hán dùng một loại cùng loại với chùy thứ vũ khí hung hăng mà chọc nhất bạc nhược địa. Phương vài cái. Chấn đến hổ khẩu đều tê dại, mới rốt cuộc tạp khai một cái ngón tay mặt cắt đường kính lỗ nhỏ. Tiếp theo, đứng ở hố người dùng dây thừng cột lấy quan tài đầu. Mặt đất người hợp lực đem trầm trọng quan tài kéo đi lên. Quan tài cái nắp dán đầy lấy chu sa vẽ minh hoàng sắc phù văn. Tứ giác đinh có đồng sắc cái đinh, dán sát hoàn mỹ, kín không kẽ hở, liền chỉ mũi cũng phi không ra. Này cẩn thận kính nhi, quả thực như là muốn đem cái gì hồng thủy mãnh thú vây ở bên trong. Hệ thống, đây là Yến gia một loại phòng phản phệ phù chú. Người uổng mạng sau, oán khí làm sùng, sẽ hóa thành lệ quỷ. Trong lòng nguyện lại trước sẽ không rời đi. Này đó phù chú mục đích, chính là đem uổng mạng giả hồn phách đánh tan. Phòng ngừa chúng nó quay lại tìm thù. Chỉ là... Này đối Yến Vô Hoài vô dụng là được, hắn là sát thần bám vào người, sau khi chết sẽ không tiến vào luân hồi đạo. Ninh Tịnh đỉnh âm phong từng trận nghe hệ thống phổ cập khoa học, cái nắp đều tạc khai một cái lỗ nhỏ, quan tài lại không truyền ra kêu cứu thanh âm. Ninh Tịnh thở dài, đối Yến Vô Hoài chết sống đã không ôm hy vọng, tráng hán theo thứ tự đem 4 viên cái đinh cạy ra. Ninh Tịnh tay vịn trầm trọng cái nắp, chiều quan tài đuôi bộ phương hướng đẩy ra, quan tài phía dưới phô nước cờ tầng gấm vóc, đều đều mà giải kim quả, mạch tuệ, đồng tiền cùng với rất nhiều Ninh Tịnh kêu không nổi danh tự kim loại chế phẩm. Vách trong vẽ phiếm mùi tanh phù văn, đây là cầu vũ tế thiên trận pháp, quan trung nằm một cái người mặc màu đỏ sậm lụa y nam hài. Khuôn mặt oánh bạch không có chút máu, màu đen toái phát, mặt mày tà phi nhập tấn. Môi hơi kiều, cẩm y dưới, hắn trần trụi hai chân, cổ chân cùng thủ đoạn đều bị vòng nhập tơ vàng dây thừng túc trụ. Lộ ở xiêm y ngoại cơ bắp bạc nhược chỗ đều phiếm tảng lớn ô thanh vết bầm. Đó là ở hắn ngày này một đêm, ý đồ phá khai quan tài cái nắp cầu sinh chứng minh. Ninh Tịnh giật mình, bởi vì Yến Vô Hoài kia tà khí thấy huyết thông suốt mệnh cách. Nàng một lần đem hắn diện mạo tưởng tượng đến tràn ngập lệ khí cùng công kích tính. Liêu không đến hắn ở tính trẻ con rất nhiều, diện mạo sẽ là như vậy mà thư nhã trầm tĩnh, làm nàng nháy mắt liền nhớ tới dân quốc thời kỳ phủ đầy bụi cũ hình ảnh. Ninh Tịnh nuốt khẩu nước miếng, lấy tay hướng hắn mũi hạ thâm đi. Hằng Thu cùng Tố Lương vội vàng ngăn cản nàng. Tiểu thư, đừng chạm vào hắn, làm không hảo hắn đã chết. Này động tĩnh kinh động quan tài nội nằm người. Yến Vô Hoài lông mi run rẩy, thong thả mà mở ra đôi mắt, bại lộ dưới ánh mặt trời, là một đôi khác hẳn với thường nhân thâm màu trà trong mắt. Bình tĩnh không gợn sóng, con mắt sáng mỹ rồi, lo lắng hắn từ hắc ám địa phương chuyển rời đến chiếu sáng sáng ngời địa phương đôi mắt sẽ chịu. Không nổi, Ninh Tịnh theo bản năng duỗi tay, ngăn trở thế hắn chặn thái dương, bóng ma ở hắn mặt bộ đường ngang. Nhưng Yến Vô Hoài lại không hề phản ứng. Ninh Tịnh chớp chớp mắt, trong lòng toát ra một cái vớ vẩn ý tưởng. Nàng thử thăm dò quơ quơ chính mình tay, vươn song chỉ, tới gần hắn trong mắt, thẳng đến đầu ngón tay mau đụng tới trong mắt. Yến Vô Hoài đối này cũng không có phản ứng. Ninh Tịnh kinh ngạc mà thu hồi tay. Này một đời vai ác, thế nhưng là nhìn không thấy đồ vật, tuy rằng là người mù. Nhưng không ngại ngại Yến Vô Hoài biết chính mình rơi vào rồi người xa lạ trong tay. Ninh Tịnh khom lưng giải khai thúc hắn dây thừng, đem hắn nhỏ gầy thân mình đỡ ôm lên, an ủi nói, Vô Hoài, không cần sợ hãi, ta không phải người xấu, là đến mang ngươi đi địa phương khác sinh hoạt, về sau ngươi không cần lại cùng Yến gia nhân sinh sống ở cùng nhau, nguyên tưởng rằng muốn phí một ít miệng lưỡi mới có thể nói động hắn. Nhưng Yến Vô Hoài lại ngoài dự đoán mà không có chút nào phản kháng. Hắn thuận theo mà ôm Ninh Tịnh cổ, rúc vào nàng cổ chỗ. Tố Lương cùng Hằng Thu hai mặt nhìn nhau. Tố Lương nói, tiểu thư, hắn từ trong quan tài ra tới. Trên người nhiều dơ nha, vẫn là làm chúng ta ôm đi. Yến Vô Hoài cầm nhẹ nhàng đặt ở Ninh Tịnh trên vai. Nghe vậy nhẹ nhàng nâng mắt, xem Tố Lương liếc mắt một cái. Rõ ràng cái gì cũng nhìn không thấy, nhưng Tố Lương lại có loại chính mình bị xẻo liếc mắt một cái cảm giác. Tiếp được đi nói đều nghẹn họng, làm trắng hán nhóm đem không quan tài khôi phục nguyên trạng. Cũng chôn hồi trong đất sau, Ninh Tịnh dùng tiền đuổi rồi bọn họ. Theo sau, Ninh Tịnh một người ôm bất động hài tử, cảnh vệ tiếp nhận Yến Vô Hoài. Chiều xe đi đến, nhiều lời, đại thật xa chạy đến nơi này. Đem nhân ra tế thiên cống phẩm tiệt hồ, Yến gia người sớm hay muộn sẽ phát hiện, còn không trốn chạy chính là ngốc tử. Bằng gạch dưới bằng, đóng cửa xe sau, xe chậm rãi thúc đẩy. Ninh Tịnh ngồi ở xếp sau, cấp Yến Vô Hoài lấy ra đặt ở hậu tòa thủy cùng đồ ăn. Yến Vô Hoài giống cái mau khát chết người, đôi tay phủng ấm nước lộc cộc mà ngửa đầu tưới nước. Ở tế thiên trước một ngày, hắn đã bị cấm thực, không ăn qua thứ gì, suy yếu thật sự, uống nước xong sau, lại ăn ngấu nghiến mà ăn một ít mềm mại điểm tâm. Lấp đầy phòng dạ dày, mới duỗi tay câu lấy Ninh Tịnh eo, nằm ở ghế dựa thượng nặng nề ngủ. Hệ thống, đinh, chuyện xưa hoàn thành độ đề cao, thật khi tổng giá trị, 10%, hệ thống, đinh, nhân phẩm trị đề cao, thật khi tổng giá trị. 999 điểm, đã đạt phong giá trị, vô pháp tiếp tục gia tăng, Ninh Tịnh cho rằng chính mình nghe lầm. Đầy đầu dấu chấm hỏi, ngoặc kép chấm hỏi, đây là nàng từ trước tới nay lần đầu tiên gặp được. Nhiệm vụ vừa mới bắt đầu, nhân phẩm trị liền bạo biểu tình huống, đây là có chuyện gì? Nàng nhưng không có làm kinh tâm động phách sự a, nhiều nhất liền đút chút nước. Chẳng lẽ, Yến Vô Hoài là cái loại này cấp điểm ánh mặt trời liền hồi báo toàn bộ mùa xuân ngốc bạch ngọt? Nàng dò hỏi hệ thống sao? Hệ thống nói, ta chỉ có thể phản hồi số liệu biến động, cụ thể cái gì nguyên nhân không thể nào biết được, không chiếm được trả lời. Hơn nữa tuy rằng số liệu thực quỷ dị, nhưng tốt xấu là tốt phương diện, Ninh Tịnh đành phải tạm thời từ bỏ, về sau có cơ hội lại nghiên cứu. Một ngày sau, đoàn người đi tới ga tàu hỏa, ngồi trên hồi hòe xuân xe tuyến. Lần này phòng phân phối, cùng lần trước giống nhau như đúc. Ninh Tịnh kia phòng nguyên bản liền có cái không giường ngủ, vừa vặn có thể làm Yến Vô Hoài ngủ. Hôm nay giữa trưa, Hằng Thu đi mua cơm trưa. Tố Lương ở vì Ninh Tịnh lột quả ca môn sơ. Ninh Tịnh ngồi ở đầu giường phiên thư. Niệm chuyện xưa cấp Yến Vô Hoài nghe, vì không dẫn người chú mục, Yến Vô Hoài đã thay cho kia tập lụa y, chứ ở địa phương mua màu hồng cánh sen nút bọc bố y. Kiểu dáng tuy bình thường, nhưng nguyên liệu lại rất thoải mái mềm nhẹ. Trong không khí chỉ có phiên thư thanh âm ni, hắn ngoan ngoãn mà ngồi ở Ninh Tịnh bên cạnh. Ăn mặc dày vải hai chỉ chân ngắn nhỏ ở lắc lư. Như vậy mấy ngày xuống dưới, này tiểu thí hài tựa hồ cơ bản tín nhiệm nàng, nhưng tính tình nhưng vẫn là như vậy an an tĩnh tĩnh. Ninh Tịnh nghĩ nghĩ, nói, Vô Hoài, chúng ta còn phải ngồi mấy ngày xe lửa, nếu cảm thấy buồn nói, có thể cho Tố Lương niệm chuyện xưa cho ngươi nghe. Yến Vô Hoài dương mắt xem, nàng, tính trẻ con mà rõ ràng nói, không buồn, ta thực vui vẻ, đây là ta lần đầu tiên ngồi xe lửa, dưới ánh mặt trời. Thâm màu trà trong mắt nhan sắc trở nên càng vì nhạt nhẽo. Làm Ninh Tịnh nghĩ đến trong phòng kia viên được khảm ở gương trên tay cầm mắt mèo thạch. Yến Vô Hoài là cái người mù, xem trong mắt hoàn hảo hình thái, đảo cũng không giống như là bị người chọc mù, chẳng lẽ là bẩm sinh mắt tật sao? Kỳ quái, trong nguyên tác nhưng không có nói qua cái này giả thiết a. Nói nữa, phải biết rằng, nếu là mắt mù lâu rồi, mặc dù học thường nhân giống nhau trợn mắt, cũng vẫn là có thể nhìn ra là người mù, bởi vì đôi mắt cầu vận động khống chế không tốt, còn khả năng sẽ cộng sinh mắt lé, trọi gà mắt chờ hình thái. Ninh Tịnh nhìn chằm chằm hắn xinh đẹp trong mắt, ám đạo, này nhưng một chút cũng không giống người mù. Vào đêm sau, xe lửa tắt đèn, lần trước ban đêm nhìn đến kia đồ vật sau. Ninh Tịnh làm Hằng Thu đem kia nửa trong suốt pha lê dùng mành đắp lên. Còn làm nàng đem đèn dầu điểm mà ni xét thấy lần trước kia đồ vật mở cửa tiến vào. Có lẽ một khối mành không thể ngăn cản cái gì, nhưng ít nhất có cái tâm lý tác dụng, sẽ không làm nàng cảm thấy chính mình thời thời khắc khắc ở vào giám thị hạ. Không biết có phải hay không Yến Vô Hoài tác dụng, từ mang theo hắn lên đường sau. Ninh Tịnh ác mộng thiếu làm rất nhiều, gần nhất hai ngày cũng có thể vừa cảm giác đến bình minh. Ngày vui ngắn chẳng tày gang, cái này tự mình ám chỉ tới rồi tối nay mất hiệu. Ninh Tịnh an ổn mà ngủ tới rồi nửa đêm về sáng. Lần thứ hai bị một cái âm lãnh quái đàn ác mộng yếp ở. Bừng tỉnh khi, nàng ra đầy người đổ mồ hôi, dưới giường đèn dầu bấc đèn ở nhảy lên. Hờ khép ngoài cửa sổ, dãy núi bay vọt qua đi, đường sắt ầm ầm thanh âm có tiết tấu mà vang. Ninh Tịnh trở mình, nheo lại đôi mắt, ở đèn dầu ngọn đèn dầu lập lòe khoảng cách, nàng bỗng dưng thấy được Tố Lương đầu giường, đứng một cái gầy lớn lên bóng người, bởi vì là đường chéo, khoảng cách nàng chỉ có 6 mễ tả hữu. Ninh Tịnh cả người một cái run run, giây tiếp theo, đèn dầu nhẹ nhàng nhảy dựng. Cả phòng khôi phục sáng ngời, bóng người kia không thấy, phòng gào thét phất động đèn dầu. Ninh Tịnh bọc chăn, trong lòng run sợ mà ngồi dậy, dựa vào trên vách tường, đèn dầu lại một lần chớp động, cả phòng rơi vào trong bóng đêm, nương ảm đạm ánh trăng. Ninh Tịnh lần thứ hai hướng Tố Lương đầu giường nhìn lại. Một cái giật mình, đầy người máu tựa hồ nháy mắt đông lại, cái kia đồ vật còn ở, hơn nữa. So vừa rồi đến gần rồi một chút, khoảng cách nàng chỉ có 4-5 mét, đèn dầu lại một lần lập lòe, nó thân ảnh liền càng ngày càng tiếp cận đến Ninh Tịnh đã có thể thấy rõ nó bộ dáng. Cùng ngày đầu tiên tới thời điểm bó khóa nàng cửa sổ kia đồ vật giống nhau. Nó có một chương chết lặng phát cương mặt, màu da phát lam, giống như thủ sẵn một chương bùn lầy hô thành da, ướt lãnh mà ẩm ướt thi sú ập vào trước mặt. Thượng một lần kia đồ vật đã bò đến nàng giường lan. Nàng đều không có ngửi được hương vị. Lúc này đây cách như vậy xa liền có hương vị. Này liền thuyết minh theo cánh tay kia đạo phù chú phai màu. Nàng cùng yêu tà chi vật ngăn cách, cũng tùy theo hoàn toàn biến mất. Ninh Tịnh sợ tới mức thiếu chút nữa lăn xuống giường. Trên thực tế, nàng cũng làm như vậy. Ninh Tịnh bọc chăn, cơ hồ là nhảy xuống mà. Nàng trực giác mà cảm thấy, nếu là vẫn luôn ngồi ở trên giường, chờ kia đồ vật bò lên tới liền xong rồi. Nhưng xuống đất sau, có chướng ngại vật ở phía trước, nàng lại không dám nhằm phía Hằng Thu cùng Tố Lương phương hướng. Nóng vội dưới, không biết nghĩ như thế nào, nàng vèo mà một tiếng chui vào Yến Vô Hoài trong ổ chăn. Thậm chí thức mất mặt mà bò vào nội sườn, xúc ở này tiểu thí hai cánh tay bên cạnh, Yến Vô Hoài tư thế ngủ thực hào. Kỳ thật, hắn một cái tiểu hài nhi căn bản ngăn không được Ninh Tịnh. Nhưng có thể kê tại người sống bên người, Ninh Tịnh cuối cùng không như vậy sợ hãi. Lần trước, nhậm nàng như thế nào kêu cứu, Hằng Thu cùng Tố Lương cũng chưa nghe thấy. Đại khái mỗi phùng vài thứ kia sau khi xuất hiện, nàng liền sẽ bị một cổ lực lượng từ thế giới hiện thực ngăn cách mở ra. Cũng may, bị ngăn cách tựa hồ chỉ là thanh âm thôi. Nàng nhảy lên phía sau giường, Yến Vô Hoài bị nàng bừng tỉnh, mơ mơ màng màng mà nghiêng đầu nói. Tỷ tỷ, làm sao vậy? Ta, Ninh Tịnh khớp hàm run rẩy, nghĩ đến Yến Vô Hoài là tiểu người mù, cái gì cũng nhìn không tới. Kia đồ vật đã muốn chạy tới mép giường. Ninh Tịnh sợ tới mức đem đầu chui vào trong chăn. Không biết qua bao lâu, bên ngoài hoàn toàn không có động tĩnh. Ninh Tịnh trong lòng run sợ mà lộ ra hai con mắt. Lại ngoài ý muốn phát hiện kia đồ vật đã biến mất. Ninh Tịnh giật mình tại chỗ. Vừa rồi nàng dưới tình thế cấp bách, đem chính mình chăn cũng ném xuống. Một đầu chát ở Yến Vô Hoài eo sườn. Yến Vô Hoài ở trong bóng tối sờ soạng một lát, lật qua thân mình, một tay nhẹ nhàng mà vỗ nàng bả vai, giống ở hống sủng vật. Người vừa rồi có hay không ngửi được một cổ xú vị? Xú vị, có sao? Yến Vô Hoài dừng một chút, nhẹ giọng nói, tỷ tỷ, ngươi là làm ác mộng sao? Ninh Tịnh không biết như thế nào trả lời, đành phải theo nói, đối, ta làm ác mộng ân. Ta đoán được Yến Vô Hoài không tiếng động mà cười cười. Nhu Hòa nói, kia tỷ tỷ liền ở ta nơi này ngủ đi. Ta thói quen nhìn không tới quang địa phương. Ta sẽ bồi ngươi, Ninh Tịnh là thật sự dọa túng. Nàng liền xuống giường nhặt chăn cũng không dám. Nghe thế câu nói là cầu mà không được. Yến Vô Hoài người tuy nhỏ, vừa ấm áp nhiệt, ổ chăn có một cổ bồ kết thanh hương khí. Thập phần trợ miên, Ninh Tịnh kinh hách khóa độ. Ngược lại thực mau liền đi vào giấc ngủ. Yến Vô Hoài vẫn luôn duy trì nhẹ nhàng chụp hống nàng động tác. Thẳng đến nàng hoàn toàn ngủ say, mới ngừng tay, chậm rãi, hắn cong lưng, ở Ninh Tịnh trên trán hôn hôn, thấp giọng nói, bắt được ngươi, tác giả có lời muốn nói, tích góp một đoạn thời gian đều không có cảm tạ các vị. Cảm tạ miêu tiểu đóa, x2, thời gian dùng cái gì nhiễm bụi và mần y, lăng mộ thành, trần gia nhị nương tử, x2, su su bồng, red, jintoki. Ta còn là thực thích người y, hơi hơi lạnh lẽo, siêu ái xem tiểu thuyết, manh manh đát thiếu nữ bạch, mạc, lớn lên Mỹ trách ta lạc, x2, Sally, thân ái Galileo địa lôi, cảm tạ tịch lựu đạn, thương hỏa tiễn, không bằng cười về hồng trần đi cộng ta phi hỏa tiễn. Sao sao tây lựu đạn cùng địa lôi, cảm tạ thiệu lựu đạn cùng địa lôi x14, cảm ơn đại gia, tiêu pha. Tết, nắm cũng không sẽ vẫn luôn hạt đi xuống. Ta hảo thô dài, khen ta, ha ha ha ha, hết chương.